Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 709, chương 710, đây là ta người yêu. Cửa sổ rộng mở, tia sáng thoải mái, bốn phía chặt cây chập chờn, vang xào xạc, trong không khí có hoa hồng hương khí lưu động, cực kỳ nhạt, 10 điểm trang nhã tinh xảo. Cái khác cũng không bao nhiêu phức tạp bài trí, có thể lại cứ lại cho người ta một loại xa xỉ thanh thản cảm giác. Cái này một cái phòng bệnh cùng bệnh viện không khí không hợp nhau. Có thể Lê Bắc Niệm cũng không có quên. Đây chính là tại trong bệnh viện. Này chỗ nào vẫn là phòng bệnh nha. Căn bản chính là trực tiếp ở chỗ này kết hôn rồi a hát. Lê Bắc Niệm âm thầm tắc lưỡi. Ánh mắt mới rơi xuống cái kia đồng dạng cùng bệnh viện không khí không hợp nhau trên giường bệnh. Trên đó nằm một tên nam nhân. Thoạt nhìn rất trẻ trung. Bất quá 3-40 tuổi. Bộ dáng anh tuấn. Ngũ quan 10 điểm thâm thúy. Có thể tóc là đen nhánh. Con mắt cũng là. Trừ bỏ làn da thoạt nhìn so bình thường hạ quốc người muốn bạch một chút. Còn lại tựa hồ cũng không lớn bao nhiêu không giống nhau. Tại Lê Bắc Niệm tiến vào một chớp mắt kia. Ni khoa ánh mắt liền đã rơi xuống trên người nàng. Lê Bắc Niệm ánh mắt nhìn thẳng hắn. Ni khoa trong mắt lập tức lóe ra sáng chói xinh đẹp quang huy. Will tiến lên đây. Nói, Ni Khoa, Bắc Niệm tiểu thư đến rồi. Một vị khác là Bắc Niệm tiểu thư mẫu thân. Đường nữ sĩ, Lê Bắc Niệm mắt nhìn Ni Khoa đánh lấy thật dày thạch cao chân trái. Nói, ngài khỏe, Ni Khoa che giấu trong mắt quang huy. Nhẹ gật đầu, nói, ngài khỏe chứ, ta là Ni Khoa. Mà đường tiểu cách tại nhìn thấy Ni Khoa thời điểm. Nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Sắc mặt có chút quái lạ. Hỏi Ni Khoa, Ni Khoa, rất quen thuộc danh tự, họ gì đâu, một câu, trong phòng bệnh còn lại ba người đều nhìn lại, đường tiểu cách nói, ta cực kỳ lâu trước kia, cũng nhận biết một cái Ni Khoa, cùng ta bằng hữu là bạn tốt, Will mỉm cười, rất nhanh nói, Ni Khoa cái tên này, cũng không hiếm thấy, cho nên, ngụ ý, chính là trùng tên cũng rất bình thường, đám người hiểu ý. Đường tiểu cách cũng nở nụ cười. Cùng là, hạ quốc trùng tên đều nhiều như vậy. Huống chi các ngươi nước Anh đây. Ni Khoa tiên sinh hiện tại thân thể còn có khó chịu chỗ nào sao? Will nói, tạ ơn quan tâm. Ni Khoa hôm nay đã tốt hơn nhiều. Vậy là tốt rồi. Nói cho cùng vẫn là nữ nhi của ta không đúng. Cá nhân tình cảm không tốt. Kết quả hại ngươi. Thực sự là xin lỗi. Bác Niệm. Cho Ni Khoa tiên sinh nói xin lỗi. Đường tiểu cách nhìn về phía Lê Bắc Niệm. Trên mặt hiếm có chút nghiêm túc. Lê Bắc Niệm cảm thấy hơi kinh ngạc. Đường tiểu cách thế nhưng là cực ít bộ dạng này. Nhưng khi ngoại nhân mặt, Lê Bắc Niệm cũng liền như vậy nghe. Nói, thật xin lỗi. Ni Khoa tiên sinh, hôm qua trượng phu ta đã xảy ra chuyện. Tung tích không rõ, cho nên ta tâm tình đặc biệt kém. Lái xe thời điểm tinh thần có chút hoảng hốt, mới đưa đến bi kịch phát sinh. Thực sự là có lỗi với ngươi. Lê Bắc Niệm thành khẩn nói xin lỗi. Ngài tiền thuốc men, ta sẽ gánh chịu. Đến lúc đó ngài liệt một cái danh sách cho ta. Ta đều nghe theo đơn tiền đặt cọc bồi thường. Đường tiểu cách giật nảy mình. Nói, Bắc Niệm, bình thường xem bệnh không phải nhìn như vậy. Ngươi dạng này đến tiêu bao nhiêu a? Lê Bắc Niệm đem đường tiểu cách đè lại. Áy náy nhìn xem Ni Khoa. Vốn chính là ta va chạm trước đây. Làm trễ nải Ni Khoa tiên sinh thời gian. Cũng hư hại Ni Khoa tiên sinh xe. Ngài yên tâm. Xe phí sửa chữa dùng ta cũng sẽ phụ trách tới cùng. Đường tiểu cách tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Đó là cái gì xe? Hạn lượng khoản Phantom. Vậy sửa đi lý phí cũng là không ít một con số. Mặc dù biết rõ Mục Tây Thần có thực lực đến bồi thường cái này khoản tiền. Nhưng lớn như vậy một con số. Khó bảo toàn Mục Tây Thần không có ý kiến. Huống hồ, cái này bình thường xem bệnh tiền thuốc men. Có thể dùng không đến nhiều như vậy. Người bình thường xem bệnh. Cũng không giống như là bọn họ dạng này lại là mời chuyên gia. Lại là đổi phòng bệnh. Lại là mời săn sóc đặc biệt. Đầu bếp cái gì? Những cái này đều đến dùng tiền. Nói ít, cũng phải hơn vài chục vạn rồi a hát. Làm không tốt vẫn là lấy 7 chữ số tính toán. Đường Tiểu Cách trong lòng có chút phát run. Lôi kéo Lê Bắc Niệm. Muốn ngăn cản nàng. Lê Bắc Niệm lại giống như là quyết định chủ ý. Ánh mắt nhìn Ni Khoa. Nói, ngài cảm thấy thế nào? Lê Bắc Niệm trong lòng nắm chắc. Đừng nhìn mặt này tốt nhất giống như là nàng ăn phải cái lỗ vốn. Nhưng trên thực tế, có thể có quản gia. Cùng nhiều như vậy khuôn sáo nhân vật. Bối cảnh nhất định là không tầm thường. Khác không nói. Liền nói trước mắt hắn biểu hiện ra ngoài tài lực. Chỉ ít cũng là tại mục Tây Thần phía trên. Cụ thể Lê Bắc Niệm khó mà đoán chừng. Nhưng nhân vật như vậy. Nhân mạch, quyền thế cũng tất nhiên là nàng chỗ khó có thể tưởng tượng. Nhân vật như vậy, nếu là đắc tội, Lê Bắc Niệm cũng không biết mình có thể hay không tiếp tục chống đỡ. Cùng nháo không thoải mái, không bằng bản thân thức thời một chút, dù sao coi như là kết giao bằng hữu, nhiều lắm là chính là đưa một mấy 1.001.000 vạn. Có thể đổi lấy yên ổn thái bình, cũng là một kiện có lời sự tình. Ni Khoa không biết tâm tình gì, nhìn chằm chằm Lê Bắc Niệm một chút. Rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, nói, không cần, ngắn gọn hai chữ, mang theo một chút ngoại quốc khẩu âm. Will nghe vậy, lễ phép cười nói, Bắc Niệm tiểu thư, tiền thuốc men, phí sửa chữa, những cái này đều không cần. Nhưng Ni Khoa gần nhất rất ưa thích ăn vào đường nữ sĩ tự tay chế biến súp đặc. Nếu là có thể hay không mời đường nữ sĩ phụ trách một lần Ni Khoa đồ ăn đâu. Will nói lời này thời điểm, giống như là có chút sợ bị Ni Khoa phản bác, quay đầu nhìn một chút Ni Khoa, cũng may, Ni Khoa cũng không có lên tiếng nói cái gì. Đường Tiểu Cách nghe nói như thế, nhẹ nhàng thở ra, lập tức nói, có thể a, việc rất nhỏ, Ni Khoa tiên sinh đến Hạ Quốc là đến du lịch a. Ta, Hạ Quốc bát đại tự điển món ăn, tinh thông mọi thứ, người muốn ăn cái gì? Ta đều có thể cho ngươi làm ra. Cái khác không nói. Đường Tiểu Cách có thể có hiện tại thể trạng. Cũng không phải cứ làm như vậy ngồi được đến. Đường Tiểu Cách lúc tuổi còn trẻ đặc biệt gây. Về sau học chủ nghệ. Sau đó liền vừa phát không thể vãn hồi. Lấy về phần hiện tại. 180 thân cao. 200 cân dáng người. Nhất là hùng vĩ. Có thể Lê Bắc Niệm lại cảm thấy không thích hợp. Nói. Ngài tiền thuốc men cùng chăm sóc phí tổn, cũng không ít, nếu như cũng không cho, trong lòng ta sẽ băn khoăn. Sẽ băn khoăn sao? Ni Khoa bỗng nhiên lên tiếng, lặp lại Lê Bắc Niệm vừa mới lời nói. Lời này, mang theo quyển lưỡi khẩu âm, nghe có chút khó chịu, thế nhưng 10 điểm lưu loát, mạt, Ni Khoa dương mắt nhìn nàng, nói, cái kia ta có thể đề cập với ngươi yêu cầu sao? Lê Bắc Niệm do dự một lần, lập tức nói, ngài nói một chút, ta chân không tiện, tạm thời không thể trở về nước, Will không biết nói chuyện, nếu như ngươi có thời gian mà nói, có thể tới nói chuyện với ta sao? Dĩ nhiên là dạng này một cái yêu cầu. Lê Bắc Niệm có chút ngoài ý muốn, do dự thời điểm, phía sau truyền đến tiếng đập cửa, Will thẳng thân thể, lễ phép cười một tiếng, chờ một lát. Ta đi nhìn xem, Will bộ pháp bình ổn, không nhanh không chậm, mở cửa ra đến, Lê Bắc Niệm nhìn thấy Mục Tây Thần, lập tức quay người, nói, Will tiên sinh, đây là ta người yêu. Nói chuyện, dĩ nhiên hướng về cửa ra vào đi tới, vượt qua Will đi tới Mục Tây Thần trước mặt, Mục Tây Thần sắc mặt so giữa trưa lúc sau đã tốt hơn rất nhiều, nhưng so với bình thường vẫn là trắng bệch. Lê Bắc Niệm hai tay xoa hắn mặt, có chút đau lòng hỏi, cảm giác thế nào, có hay không khó chịu chỗ nào? Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/an-99-nozay-nosh-moi-de-dat-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter.